Anh đến cùng ánh sao trời. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, không biết cầm vào sẽ có cảm giác gì. Giản Thù còn chú ý tới rằng, anh ấy chỉ toàn ăn bên nồi lẩu sữa, xem ra không ăn được cay. Thế này thì đáng tiếc thật đấy, cô rất thích ăn cay mới chết chứ. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông kia cầm lấy cốc trà, từng khớp xương nhìn rất rõ ràng. Không biết cầm vào nó sẽ có cảm giác gì nhỉ? Cô Giản, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của người đàn ông đó vang lên. Giản Thù nhướng mày, không tiếp tục nhìn anh ấy nữa, vô cùng khách sáo đáp. Chuyện gì vậy đội trưởng Phó? Cô đến liên hoan cùng chúng tôi, không sợ bị phóng viên chụp ảnh được sao? Sắc mặt của người đàn ông kia vẫn lạnh lạnh như thường, lúc nói chuyện còn chẳng thèm nhìn cô, cứ như thể chỉ đang buột miệng hỏi một câu thôi vậy. Đội trưởng Phó không biết rồi, em là một nghệ sĩ mà đến Baidu Baiki còn chẳng có, làm gì có phóng viên nào đi chụp em chứ? Có điều, nếu thực sự may mắn gặp được phóng viên nào đó quen biết em, đội trưởng Phó đẹp trai thế này, chưa biết chừng em còn có thể dựa hơi đội trưởng Phó để đánh bóng tên tuổi một phen ấy chứ. Phó Thời lẫm cứng họng, anh đặt cốc trà xuống. Đi khám chưa? Chưa, em đi khám xong lỡ mà có hậu di chứng, cũng làm gì có ai để có thể liên lạc được đâu, không đi khám còn đỡ phải phiền lòng. Nếu gọi đến số 110 thật, em sợ lại bị người ta coi thành bệnh nhân tâm thần, bắt cô cổ lại ấy chứ. Trong đáy mắt Phó Thời lẫm thoáng ánh lên một nụ cười rất rất nhẹ. Thật đúng là một cô nàng thù dai. Giản Thù không chú ý tới điểm này. Thấy anh không nói gì, cô lại cho rằng bệnh lạnh lùng phớt đời của anh lại nổi lên, bèn bĩu môi cũng không tiếp tục sán lại làm thân nữa. Vì giữ gìn vóc dáng, cô chỉ ăn một miếng thịt bò và vài miếng dưa chua, salad rồi không động đũa nữa. Có điều, Giản Thù cũng không vội rời đi, nghe mấy người Mạnh Viễn nói chuyện cô cảm thấy rất náo nhiệt. Quay về phải đối mặt với một căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo cô đơn, cũng chẳng có gì hay ho cả. Phó Thời lẫm nhìn cô một cái, không nói gì. Chờ đến khi nhóm Mạnh Viễn ăn uống no say xong thì cũng đã hơn 10 giờ rồi. Mấy người đều đã uống ngà ngà say. Mạnh Viễn mắt nhắm mắt mở, líu cả lưỡi nói. Đội trưởng Phó ơi, phiền anh, đưa cô Giản về nhé. Mấy thằng đực dựa bọn em, tùy tiện gọi cái taxi là được rồi. Nói xong, cậu ta bèn bá vai bá cổ mấy anh chàng kia đi mất. Giản Thù nhìn người đàn ông đang cúi đầu hút thuốc bên cạnh mình, đốm thuốc lá lập lòe đỏ, lúc sáng lúc tối. Anh ấy đứng ngược với ánh sáng, cơ thể cao to vạm vỡ, đường nét trên khuôn mặt vừa sâu thẳm, vừa lạnh lùng cương nghị. Trong lòng cô thoáng rung động, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Tự em bắt xe về cũng được. Phó Thời lẫm quay người, dập tắt điếu thuốc lá, phun ra một hơi khói mỏng manh, giọng nói rất gợi cảm. Lên xe đi, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, tràn ngập sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Giản Thù hí ha hí hửng đi theo, đôi môi đỏ hơi cong lên. Chiếc xe Việt dã màu đen lao như bay trên đường, trong xe vô cùng yên tĩnh, cả hai người đều không nói gì. Đến dưới khu chung cư, Giản Thù đang định kéo cửa xe ra, đột nhiên lại ngồi trở lại. Đội trưởng Phó, lần này có thể cho em số điện thoại rồi chứ? Ngón tay người đàn ông khe khẽ bóp vào vô lăng, hỏi ngược lại cô. Cô muốn xin số điện thoại của em làm gì? Cách chương,